Vũ Thần Chúa Tể, chương 3492, triệt để hỗn loạn. Góc truyện audio.com, lại tiếp tục như thế, Nam Đấu Thành càng sẽ hủy, hiện tại tràng diện hỗn loạn, thật muốn có ma tộc gian tế, đã sớm chạy sạch, hoặc giả xông vào đến Nam Đấu Thành trong, này ra các thế gia rõ là tại bảo vệ trật tự sao. Trong lòng hắn tức giận, liên tục quát lên, nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, đột nhiên mấy đạo vận mệnh lực bao trùm tới, trong nháy mắt rơi vào thành chủ phủ chấp pháp đội trong đội ngũ. Không tốt, mau tránh, đội chấp pháp thủ lĩnh thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo dưới trướng lui lại, có thể nơi nào đến được đến tránh né, tức khắc một trận kêu thảm, vài tên hộ vệ ào ào thụ thương. Gia Cát Thế Gia làm việc, mấy người các ngươi phủ thành chủ cầu kêu bậy bạ cái gì, nếu không phải niệm tại các ngươi phủ thành chủ là thiên giới đỉnh cấp thế lực bổ nhiệm phân thượng, có các ngươi tại Nam Đấu Thành kiêu ngạo phần. Chúng ta Gia Cát Thế Gia mới phải Nam Thiên Giới chân chính chúa tể, thật tốt cho ta bảo vệ trật tự tận trung cương vị lại, lăn. Lung tung trong, không biết là Gia Cát Thế Gia người nào hừ lạnh nói ra, thanh âm trào phúng, mang theo cao cao tại thượng. Cái này tự nhiên lại là Tần Trần tại xuất thủ, đồng thời Tần Trần ẩn giấu cực tốt, thanh âm cũng vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây không ít hỗn loạn người vây xem trong tai. Kháo, này Gia Cát Thế Gia cũng quá kiêu ngạo chứ. Không ít người vây xem chỉ cảm thấy Gia Cát Thế Gia bá đạo vô cùng, Nam Đấu Thành phủ thành chủ cùng Đông Quang thành phủ thành chủ đồng dạng, xem như tứ đại thiên giới hạch tâm danh giới thành trì, bên trong thành chủ cũng không phải là Nam Thiên Giới cùng Đông Thiên Giới thế lực đảm nhiệm, mà là do thiên giới đỉnh cấp thế lực phái xuống. Mà cái này thành chủ phủ hộ vệ là do phủ thành chủ bổ nhiệm, trình độ nào đó, cũng đại diện thiên giới đỉnh cấp thế lực mặt, nhưng bây giờ, Gia Cát Thế Gia người mà ngay cả phủ thành chủ hộ vệ cũng dám nhục mạ. Tuy là Gia Cát Thế Gia thật là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực, nhưng đây cũng quá kiêu ngạo. Đều nói đánh chó còn nhìn chủ nhân đây. Này giọng nói rơi xuống, kia thành chủ phủ hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, đỏ lên giường như muốn lấy máu, bọn họ lúc nào bị qua như thế sỉ nhục. Với lại mấy ngày này Gia Cát Thế Gia ở chỗ này, ỷ là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực xác định gây ra rất nhiều chuyện, Gia Cát Thế Gia căn bản không đưa bọn họ những thứ này Nam Đấu Thành hộ vệ để vào mắt. Gia Cát Thế Gia, các ngươi quá phận, nhằm vào chúng ta Tình Tuyết Thế Gia cũng liền thôi, hà tất thương tổn vô tội, có gan liền hướng về phía chúng ta tới. Đao Vương Mộ Chi Phong phẫn nộ quát, các ngươi Gia Cát Thế Gia còn chưa phải là Nam Thiên Giới đệ nhất thế lực đây, giống như này có trời bằng vung, giết người bừa bãi, liền thiên giới đỉnh cấp thế lực đều không để vào mắt, nếu thật để cho các ngươi quật khởi, Nam Thiên Giới sẽ trở thành cái dạng gì? Người đánh giám, Trư Cát Phong sắc mặt tái nhợt, hắn Gia Cát Thế Gia trưởng lão cũng đều sắc mặt khó coi, ánh mắt tìm kiếm, là cái nào trong tộc vương bát đàn, hồ ngôn loạn ngữ, đây không phải là đem Gia Cát Thế Gia vào chỗ chết hại sao? Bọn họ Gia Cát Thế Gia mặc dù có như thế ý niệm trong đầu, nhưng là không có khả năng ở nơi này bên trong nói ra. Giết, bọn họ điên cuồng xuất thủ, muốn nhanh chóng đem Tình Tuyết Thế Gia người chém giết ở chỗ này, kết thúc chiến đấu. Góc truyện audio.com. Thế nhưng theo Tình Tuyết Thế Gia người rút lui, không ít chung quanh xem náo nhiệt võ giả đều bị cuốn vào, có một ít võ giả ngăn lại Gia Cát Thế Gia truy sát Tình Tuyết Thế Gia con đường, trong cơn giận dữ Gia Cát Thế Gia trực tiếp xuất thủ, đem các loại người ào ào xé rách chém giết. Trong nháy mắt trên sân hỗn loạn, Tình Tuyết Thế Gia người, đừng ngoan cố chống lại, các ngươi Tình Tuyết Thế Gia cũng muốn cùng chúng ta Gia Cát Thế Gia đấu, cái gì phong tỏa Nam Đấu Thành, bất quá là chúng ta Gia Cát Thế Gia đả kích khác thế lực trưởng khống Nam Đấu Thành thủ đoạn mà thôi, những thứ kia không phục chúng ta Gia Cát Thế Gia thế lực nhân cơ hội này, vừa lúc giết Nam Đấu Thành như thế địa phương, thuộc về chúng ta Nam Thiên Giới, cũng nên rơi vào chúng ta Gia Cát Thế Gia trong tay, dựa vào cái gì bị thiên giới đỉnh cấp thế lực thành lập phủ thành chủ chiếm. Trong hỗn loạn, này một giọng nói lại không biết từ nơi nào vang lên. Tất cả im miệng cho ta, Trư Cát Phong sắc mặt tái xanh, giận dữ hết, đều bảo cầm không bình tĩnh. Đây là người nào, luôn luôn đang nói linh tinh, trong lòng kinh sợ, mấy đại trưởng lão cũng điên cuồng tìm kiếm, dường như tìm ra người nói chuyện. Thế nhưng Gia Cát Thế Gia bực này hành vi, dĩ nhiên đưa tới toàn bộ trên sân nổi giận cùng hỗn loạn. Siêu siêu, xa xa, phủ thành chủ hộ vệ cũng lục tục chạy tới. Ngăn bọn hắn lại cho ta, đi trước ở chỗ này phủ thành chủ hộ vệ thủ lĩnh phẫn nộ quát tức khắc một đám phủ thành chủ hộ vệ bất chấp hắn, xông vào song phương trong đám người, muốn ngăn cản chiến đấu, tiếp tục nữa, có lẽ toàn bộ Nam Đấu Thành cảng đều hủy, sẽ tạo thành không gì sánh được ảnh hưởng tồi tệ. Chỉ là hôm nay cảnh tượng không gì sánh được hỗn loạn, làm sao có thể đơn giản ngăn trở xuống, đặc biệt ở đây đã cuốn vào không ít khác thế lực cao thủ, vì mạng sống, những người này chỉ có thể hăng hái phản kháng. Tới loại trình độ này, Gia Cát Thế Gia người cũng căn bản nhận không rõ những thứ kia là Tình Tuyết Thế Gia người, những thứ kia là khác thế lực tức khắc một trận cuồng oanh lạm tạc. Trong đám người, cửu vị yêu hồ Thanh Khâu Tử Y tại hỗn loạn trong chiến đấu bay đi lấy, nếu không kẻ khác chú ý tới mình, đồng thời nàng trong ánh mắt toát ra từng đạo quỷ dị vô hình mị hoặc ba động, lướt vào đến phụ cận trong đám người. Gia Cát Thế gia, các ngươi ác giả ác báo, mấy ngày này ở chỗ này làm sằng làm bậy, cố ý nhằm vào một ít thế lực, mọi người cùng bọn họ liều mạng. Muốn trước Cực Tham Thương Hội, làm gì sai, ít trình báo một người, đã bị các ngươi Gia Cát Thế gia tàn sát quá phận. Những ngày gần đây, các ngươi Gia Cát Thế gia đều giết bao nhiêu người? Ở nơi này là Nghiêm Cha Nam Đấu Thành, rõ ràng là cố ý nhằm vào rất nhiều thế lực dựng đứng chính mình uy danh. Đem chúng ta làm thành loài run rế một dạng, chư vị, chúng ta cùng Gia Cát Thế gia người liều mạng. Liều mạng, ngay cả thành chủ phủ hộ vệ đội đều xuất thủ, có thể thấy được Nam Đấu Thành phủ thành chủ đều không công nhận Gia Cát Thế gia, chúng ta ủng hộ phủ thành chủ. Bên ngoài vây xem trong đám người, mấy người tức giận gào thét trong nháy mắt đưa tới trên sân lòng đầy căm phẫn cùng chung mối thù. Khóc chuyện audio.com, thật sự là Gia Cát Thế gia mấy ngày này ở chỗ này quá mức kiêu ngạo, đặc biệt Chư Cát Phong, có chút không vừa lòng, liền lớn đánh nhau, tiến hành tàn sát, bị hắn chu diệt thế lực không biết có mấy cái, mà tuyệt đại đa số người coi như là không có bị Gia Cát Thế gia nhằm vào tàn sát nhưng là chịu không được ít tức, lúc này giống như là bị đốt thùng thuốc súng, trong nháy mắt là mất khống chế. Tức khắc chàng diện triệt để mất khống chế, chung quanh rất nhiều thế lực người, ánh mắt điên cuồng, thù mới hận cũ cùng đi, tất cả đều xung phong liều chết đi lên. Cần biết, có thể tới Nam Đấu Thành buôn bán thế lực cái nào phổ thông? Dầu gì, có thể vượt qua hư không triều tịch hải tại các đại thiên giới coi như là một cái bậc trung thể, số lượng thế lực lúc nào nhận qua như thế sỉ nhục, huống chi, tiến vào Nam Đấu Thành còn có rất nhiều hư không đạo phỉ, đã sớm đối ra các thế gia không vừa lòng thật lâu. Giết, chỉ một thoáng, máu chảy thành sông, rất nhiều người thừa dịp loạn cướp đoạt, tràng diện triệt để hỗn loạn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.